Chương 4. 1717 giải thi đấu bắt đầu. Để Tiểu Mặt Than nói đôi câu trong đó chua sảng khoái tư vị, Hoàng gia học viện một đám thầy trò nhóm, khai giảng ngày đó liền toàn bộ lĩnh giáo qua hai vị chủ trì sửng sốt nửa ngày, như ở trong ngộng mới tỉnh bàn tỉnh lại, vội vàng tiếp lời lúng túng, cười hai tiếng. À, ha ha, Hoàng gia học viện đại tân sinh đồng hồ 10 phần có sức sống a, ha ha thỉnh, mời ngồi. Ngồi đi, tranh thủ thời gian ngồi xuống, không thấy được chung quanh một đám đứa nhỏ ngốc nhóm, đã bị ngươi hai câu no y cho khiếp sợ đến. A Kiều một tọa hạ phía trước, hướng về phía Giang Lưu Thủy đồng học phất phất tay, cách không hô một tiếng, lúc nào chiến đấu đám người. Giai duy học viên vị kia Giang Lưu Thủy đồng học một mặt mộng bức nhìn qua nàng một chút, đần độn tiếp một tiếng, tùy thời phụng đổi Tiểu Mặt Than không biểu lộ trên mặt, nổi lên mỉm cười, nâng lên một đầu ngón tay lung lay. Rất tinh mắt chung quanh một đám Hoàng gia học viện các bạn học, đã sớm bị cười sặc. Ông trời của ta, như thế nào cảm giác bọn họ không giống như là đến tranh tài, phản cũng là đến ăn dưa xem trò vui. Tiêu Mục ngồi xuống, quét mắt chung quanh cười đến ngửa tới ngửa lui lắm người, nhíu nhíu mày lại xem xét bản thân phu quân một chút, thật buồn cười. Mặc Liên bận bịu lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, chỗ nào buồn cười. Ta Kiều Kiều, bất quá chỉ là bình thường cùng người ước cái chiến mà thôi. Phu quân nói không sai, Lu Cờ Na Ho đứng đắn hẹn đánh nhau cũng có thể cho người cười thành dạng này. Rồi Kiều Mục một mặt nghiêm mặt gật đầu một cái, ánh mắt mang theo khinh bỉ lướt qua chung quanh các vị đồng học. Từng cái cười đến cùng cái kẻ ngu, thấy răng không gặp mắt, Kiều Kiều đại nhân cũng không biết bọn họ vì sao mà cười. Ma Tinh học viện, Giai Duy học viên, Ám Ảnh học viên, Quang Huy học viện theo chiếu sáng châu ánh đèn một vừa chiếu rọi một cái mà đi, một cái tiếp một cái học viện phương trận. Tại sáu cái đài đấu thượng quang ảnh lóe lên một lần. Không biết có phải hay không là hai vị người chủ trì, mới bị Hoàng gia học viện đại biểu học sinh phát biểu dọa sợ, sau bọn họ rốt cuộc không nói nhảm, nói muốn nhà ai học viện đại biểu đứng lên nói hai câu tiếp xuống 7 ngày thời gian, liền từ ta cùng đoá đoá vì mọi người hiện trường thông báo mỗi một trận đấu đặc sắc nhất ngáy mắt. Chúng ta sẽ tại mỗi ngày kết thúc trước, công bố xếp hạng điểm tích lũy, đây là đại gia chuyện quan tâm nhất. Tin tưởng chúng ta tính toán điểm tích lũy tiểu tổ, mỗi ngày đều sẽ cho đại gia một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Thật xin lỗi chúng ta tới chậm, theo hai âm thanh một trước một sau rơi xuống. Chỉ thấy một tên diện mạo tuấn nhã nam tử áo trắng, dẫn đầu rất nhiều đệ tử lặng không mà đến, thanh âm nhàn nhạt ở đây bên trong vang lên, thật có lỗi. Phía sau đi theo một tên dáng người hiểu điệu áo đo nổi bật nữ tử, không cam lòng người sau dẫn nàng một đám đệ tử nhóm. Siêu siêu bay đến nam tử áo trắng đối diện, bén nhọn đảo qua một chút, cao giọng nói nói, Hỏa học viện đệ tử tới chậm, thứ lỗi. Kiều Mục ngửa đầu nhìn qua, ánh mắt không khỏi bày ra. Là Tư Đồ sư huynh bọn họ ải. Không nghĩ tới Thiên Nguyên thi đấu hết thi đấu, Hỏa luyện thành cùng Băng Phong thành các đệ tử đều tới. Mặc Liên ngẩng đầu, tự nhiên cũng nhìn thấy Tư Đồ Nghi tâm kia sinh không thể luyến mặt, không khỏi buồn cười nói, xem ra có trò hay để nhìn. Liền xem Lửa Luyện Thành thành chủ cùng Băng Phong thành thành chủ Dương Cung Bạt Kiếm dáng dấp, liền biết tiếp xuống tranh tài hẳn là hòa hoãn không đi nơi nào. Bóng đen Quang Huy, Hỏa Luyện cùng Băng Phong thành, tất cả đều dùng tên giả vì học viện đến tham gia trận đấu. Dô Y Sao Thích Huyên Huyên một mặt tò mò hỏi nói, Ám Ảnh Chi Thành gần nhất động tác có chu tờ lớn nha.